Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238. Kỹ kinh bốn tỏa, 1, 500 triệu, cũng không đến được, không đến nổi đi, Trương Chiêu ngạc nhiên nhìn Chu Hạ. Ha ha, chẳng qua là ta cái nhìn, Trương Tổng không cần quá để ý, Chu Hạ dĩ nhiên sẽ không nói. Các ngươi bộ phim này cuối cùng chỉ có 400 triệu phòng bán vé. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Chu Đồng nói quả thật có mấy phần đạo lý, nhưng là Tương Giang đạo diễn chọn người, chúng ta cũng không xen tay vào được. Bất quá, còn phải điện ảnh chiếu phim mới biết kết quả. Không nói cái này, vậy không biết Chu Đồng thấy thế nào, chuyện tình cây táo gai. Ngươi dự trù phòng bán vé sẽ có bao nhiêu, chuyện tình cây táo gai, lời nói. Danh thiếp ta không nói, thuần ái điện ảnh, có Trương đạo bảng hiệu ở, không khiêm tốn nói, hơn nữa ta, phòng bán vé hẳn sẽ có 200 triệu đi, ít nhất 800 triệu, Chu Hạ phỏng đoán cẩn thận, chuyện tình cây táo gai vốn là phòng bán vé là 600 triệu. Bộ này danh thiếp hắn còn chưa từng thấy, quả thật không tốt mù quáng phóng đại, không khiêm tốn không khiêm tốn. Chu Đồng diễn viên chính, Hải Dương Thiên Đường, ở Weibo thượng phát động lượng cuống vé đưa MVCD. Theo thống kê đạt tới 2 triệu nhân trở lên, cống hiến phòng bán vé hẳn ở 50 triệu tả hữu. Chính là để cho một bộ khổ tình điện ảnh đạt tới 80 triệu phòng bán vé. Kinh hãi toàn bộ nghiệp giới. Bây giờ, Chu Đồng phim truyền hình nhiệt bá sau, nhân khí tăng vọt, Weibo fan cũng sắp đột phá ngàn vạn rồi. Cộng thêm Trương đạo, lần này, chuyện tình cây táo gai, phòng bán vé quả thật đáng để mong chờ a. Ha ha, cụ thể chiếu phim sau mới biết tình huống. Trương Tổng, liền chúc chúng ta cũng có thể tâm tưởng sự thành đi. Ta hai điểm phải đi là chuyện tình cây táo gai, ra mắt lễ tập luyện tiết mục. Hôm nay chúng ta trước hết như vậy, Chu Hạ nhìn thời gian một chút cũng 1:30 rồi. Nhìn về phía Trương Chiêu hơi sững sờ. Hắn vốn muốn đối với Chu Hạ đi sâu vào giải sau. Lại nói chuyện, không nghĩ tới đối phương này phải đi. Cũng tốt, nay ngày cũng không đủ. Chu Đồng lại bận rộn như vậy. Chúng ta đây hẹn lại thời gian, lần sau ta tới cửa viếng thăm. Được rồi, Chu Hạ đứng dậy, với Chu Hạ Trương Chiêu cáo biệt, ra quán cà phê Môn, ngồi lên xe đi điện ảnh học viện đi. Thông qua mới vừa rồi nói chuyện phiếm, Chu Hạ biết hắn đem sự tình muốn đơn giản. Trương Chiêu nhân vật như vậy, cơ hội lựa chọn quá nhiều, hắn lại quá tuổi trẻ. Muốn chiêu mộ được đối phương sợ là sẽ không dễ dàng. Nếu như cưỡng ép mời, đối phương tất nhiên sẽ trả giá. Cần phải trả giá thật lớn sẽ quá đại. Hôm nay kết thúc như vậy vừa vặn, chờ đến mấy bộ điện ảnh chiếu phim. Hắn dự đoán cũng ứng nghiệm, tin tưởng đối phương khẳng định đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Có một cái nhận thức mới, vậy cũng thuận lợi hắn đi mời chào. Sau này cũng tốt cưỡi, Chu Hạ nghĩ như thế. Nhị 10 phút không tới, xe liền lái vào điện ảnh học viện. Điện ảnh học viện ngoại lai chiếc xe là không thể tiến vào. Nhưng là Chu Hạ bất đồng, bây giờ hắn có đặc quyền. Chỉ là hắn phim truyền hình mời nhiều như vậy điện ảnh học viện lão sư. Học sinh tham dự, hiệu trưởng Trương Huệ Quân thì cho hắn rất nhiều ủng hộ. Bọn họ điện ảnh kịch ở trường học ảnh lều quay chụp. Ở máy tính phòng biên tập, đang ghi âm lều viết bài hát. Ở phòng chế tạo chế tác, đều phải cho rồi rất lớn ưu đãi. Một cái chiếc xe xuất nhập chứng lại tính là gì? Trước ở hai điểm trước, Chu Hạ đến đúng giờ Trương Nghệ Mưu phòng làm việc. Lão Mưu Tử cùng mấy cái biên kịch ở tiểu phòng họp thảo luận Kim Lăng Thập Tam Sai, kịch bản. Chu Hạ ngược lại không ngoài ý muốn, lão Mưu Tử người này cho tới bây giờ sẽ không nhàn quá. Hắn ở cửa với mấy người chào hỏi, Bồ Luân đi ra mang theo hắn đến bên cạnh căn phòng. Tiểu Hoàng Áp đang ở trống rỗng trong phòng huấn luyện luyện múa. Nàng buộc viên đầu, mặc màu trắng rộng lớn ống tay áo cổ trang, đang luyện tập cổ điển múa. Thấy hắn tới, bàn tay đại thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Làm loạn, ngươi có thể tính tới. Tiểu Hoàng Áp kêu ở đoàn kịch lúc lão mưu tử có một lần đối với Chu Hạ Hô qua một câu nói đùa. Thay đổi ngoại hiệu, tiến lên chào hỏi hắn. Vãi, đây là thế nào đây, rất hiếm có a. Ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy ta. Chu Hạ cười nhạo nói. Tiểu Hoàng Áp cùng nhân quen sau, liền tương đối khá động. Hai người bọn họ ở đoàn kịch thời điểm nhưng là thường thường lẫn nhau đùa. Nhớ ngươi muốn chết, ngươi không đến, Bồ Luân tỷ chỉ là giám sát ta một trung đội luyện tiết mục. Ngươi đã đến rồi, có người thay ta chia sẻ nàng sự chú ý, ta liền có thể lười biếng. Ha ha, được rồi, ngươi lý do này đủ cường đại. Chu Hạ bất đắc dĩ cười nói, Đông Vũ, nếu như ngươi với nhân gia Chu Hạ như thế ca hát được, vậy cũng không cần tập luyện. Bồ Luân cười đem Tiểu Hoàng Áp kéo ra. Chu Hạ, tối mai ra mắt lễ, ngươi có hai cái tiết mục, với Đông Vũ hát chuyện tình cây táo gai bài hát, còn có chính là từ cái biểu diễn tài nghệ. Đạo diễn nghe nói ngươi biết công phu, vậy ngươi liền biểu diễn công phu đi. Bây giờ ngươi trước ở chỗ này diễn cho ta nhìn xem một chút, chiều nay chúng ta lại đi chính hiệp lễ đường tập luyện. Bồ Luân nói xong, vừa tiếp tục nói, ra mắt lễ bắt đầu sau. Người chủ trì nói xong sau, người cưỡi xe đạp, Đông Vũ ngồi ở trên xà ngang, giống như trong phim ảnh cái kia kiều đoạn. Đây là các người hai cái bộc lộ quan điểm nghi thức. Sau đó xuống tự tương xe, đem xe chống được một bên, chính là ca hát, kế tiếp là người biểu diễn võ thuật, Đông Vũ biểu diễn vũ đạo. Trần Sở âm thanh, Thường Thập Lỗi ca hát, cuối cùng là chủ sáng môn bộc lộ quan điểm, tiếp nhận phỏng vấn, cơ bản chương trình chính là như vậy. Nhớ sao? Ừ, nhớ, ta đây biểu diễn tài nghệ, võ thuật phải thế nào biểu diễn? Ta một người luyện tập bộ sách võ thuật sao, có thể a? Người nghĩ thế nào biểu diễn, ta luyện tập bộ sách võ thuật cũng được, nhưng ta vật lộn tự do cũng được. Thời điểm ta đến thay quần áo luyện công trước luyện võ thuật, sau đó đang đánh chút giữ ác vật lộn tự do thế nào cũng được. Người trước biểu diễn cho ta nhìn xem một chút. Bồ Luân hứng thú, Tiểu Hoàng Áp cũng ở đây một bên mong đợi nhìn. Đang lúc ấy thì giày cửa phòng mở ra, lão mưu tử cùng trợ lý Bàng Lệ Vi đi vào. Đạo diễn, người tới vừa vặn, Chu Hạ muốn biểu diễn võ công. Tiểu Hoàng Áp thấy lão mưu tử đi vào, cao hứng tiến lên nói. Tiểu Hoàng Áp ở đoàn kịch lúc chính là mọi người vui vẻ quà, bình thường không cố kỵ gì, tất cả mọi người đưa nàng làm tiểu hài nhìn, ta chính là đến xem hắn biểu diễn. Chu Hạ, ngươi am hiểu nhất cái gì, tới để cho chúng ta nhìn một chút. Lão mưu tử đi tới trước, mong đợi nhìn Chu Hạ. Đạo diễn, ta sẽ vật lộn tự do, nhưng cái này quan thưởng tính một dạng, chủ yếu là thực chiến. Võ thuật bộ sách võ thuật, ta từ năm trước đến bây giờ cũng luyện tập rất nhiều. Quan thưởng tính rất tốt, Chu Hạ nghiêm túc trả lời. Hắn từ với Lý Liên Kiệt học một ít bộ sách võ thuật, sau đó ở cái sát biển thể giáo qua lại mấy lần, cầm tốt hơn một chút võ thuật bộ sách võ thuật sách vở. Toàn bộ quyền pháp, cước pháp đến khi võ thuật bộ sách võ thuật, hắn nhìn một lần sẽ nhớ. Sau đó chính là luyện tập thuần thục, thi triển nối liền, coi như cơ bản luyện thành. Còn lại chính là lĩnh hội động tác liên hệ tính, luyện được trong đó võ thuật ý nhị. Trung quy mà nói, hắn ở võ thuật bộ sách võ thuật thượng cũng coi là tiến triển nhanh chóng. Ngay cả Ngô lão sư đều cảm thấy kinh ngạc. Công nhận hắn, dựa theo hứa hẹn, thu hắn làm đệ tử. vậy ngươi liền luyện tập một ít quan thưởng tính cường võ thuật bộ sách võ thuật đi. Giống như Xuân Vãn Thượng biểu diễn võ thuật tiết mục, có thể không? Lão Mưu Tử hỏi. Có thể, ta có thể đánh trường quyền. Trường quyền động tác giãn ra, nhanh như thiểm điện, lại nhảy động tác nhiều, cao chiều liên tiếp không ngừng, rất cảm động. Còn có thể luyện thái cực quyền. Thái cực quyền kín đáo nội liễm, liên miên không dứt, lấy nhu thắng cương, gấp chậm xen nhau, nước chảy mây trôi. Này hai bộ quyền pháp ta thuần thục nhất, quan thưởng tính cũng tương đối khá. Ngoài ra còn có thiếu lâm quyền, bát cực quyền, thông tí quyền, pháo quyền ta cũng sẽ. Nhưng nói cho cùng hay lại là khí giới biểu diễn càng đẹp mắt, để cho người ta hoa cả mắt, không chớp mắt. Chỉ tiếc đao pháp, kiếm pháp, côn pháp ta đều còn không có luyện tập. Chu Hạ, người lợi hại như vậy sao, quá tốt, nhanh cho đạo diễn biểu diễn nhìn một chút. Tiểu Hoàng Áp nghe xong lập tức thán phục nói. Những người khác là cao hứng nở nụ cười. Tiểu Hoàng Áp chính là như vậy không kiên nhẫn, mọi người đã thành thói quen. Chu Hạ thấy Lão Mưu Tử gật đầu một cái, liền nói, vậy cũng tốt, ta liền các đánh một bộ, ngược lại một bộ cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Sợ người khác không hiểu, hắn hét lớn một tiếng, trường quyền tổng cộng có tam thập lục thức, đệ nhất thức, hư bộ lượng trường, đệ nhị thức tịnh bộ đối quyền, đệ tam thức, cung bộ hướng quyền. Chu Hạ đánh tốc độ chậm chạp, nhưng là rất nối liền, đọc một cái tên đánh nhất thức, đệ tam thập lục thức, tịnh bộ đối quyền. Sau khi đánh xong, hắn hai chân trả lại như cũ, hai cánh tay tự nhiên rũ xuống, mắt thấy ngay phía trước, nhìn mấy người, miệng của Tiểu Hoàng Áp mở to, cơ hồ có thể nuốt xuống cái trứng gà. Lão Mưu Tử, Bồ Luân, Bàng Lệ Vi cũng kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Chu Hạ quá cao vì thế rồi, hơn nữa động tác thuần thục lưu loát, thập phần chuyên nghiệp, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Trước bọn họ cũng cho là Chu Hạ chính là rất sau giờ làm việc cái loại này. Nhưng là Chu Hạ không đợi mọi người nói chuyện, ở tại bọn hắn còn từ trong kinh ngạc còn không có khôi phục như cũ. Nhưng là lại vừa là hét lớn một tiếng, nhanh chóng không ngừng nghỉ chút nào đem tam thập lục thức trường quyền lại đánh một lần. Động tác giãn ra, nhanh như thiểm điện, nhảy xê dịch, hổ hổ sinh phong, cao chiều liên tiếp không ngừng. So với vừa nãy muốn quan thưởng tính được rồi gấp mấy lần. Giống như trong TV sẽ cao thủ võ thuật, cho đến hắn lần nữa cũng chân thu quyền, hướng mọi người một cái ôm quyền. Ba ba ba ba. Nóng nảy trào dâng, tiếng vỗ tay vang lên. Đầu tiên là Lão Mưu Tử, sau đó Tiểu Hoàng Áp khoa trương vỗ tay, hai người khác cũng là đi theo vỗ tay đứng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.